Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, Ma Đao Oai. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cẩn thận hắn. Tăng viện mặc dù tới, nhưng Kim Trương tộc hai người sinh huyền cảnh, vẫn là không dám buông lỏng cảnh giác, dẫu sao bọn họ đối mặt. Đây chính là một cái tương đương không đơn giản nhân vật. Đây là một cái từ Ma Uyên đi ra cường giả, giết người thành ma, làm máu thành cuồng, một đám thổ dân, bổn tọa ma đao, muốn uống bọn ngươi máu. Ánh mắt quét qua bao vây mình bốn người, để cho Thiên Cổ Tuyệt càng ngày càng hưng phấn, bởi vì là đây đều là hắn khôi phục thực lực chất dinh dưỡng. Trước khi mình bị đuổi giết, bởi vì là thực lực quan hệ, chỉ có thể thoát đi, nhưng hôm nay cũng không giống nhau. Hắn khôi phục một ít thực lực, có nắm chắc nhất định, bắt lại bên này tất cả mọi người, không chừa một mống, để cho bọn họ biết chọc giận mình, là bực nào bi thảm kết quả. Trên tay ma đao trong, bộc phát ra hắc khí, có nồng đậm máu mùi hôi thối, hướng bốn người chém ra, keng. Hải hùng tộc cùng cá linh tộc bốn vị sinh huyền cảnh, rối rít đem mình trong nhẫn không gian vũ khí, thanh toán đi ra, giao phong với nhau, mà ở phía sau đi theo đến hai tộc vô địch tôn giả cảnh. Bao gồm một ít tôn giả cảnh, cũng chỉ có thể xa xa xem chừng. Đối với trong Ma Uyên đi ra đáng sợ tồn tại, bọn họ đã kiến thức qua không ít. Mỗi một người đều có tương đương mạnh mẽ thực lực, cho dù là cùng tầng thứ, cùng cảnh giới tồn tại, một địch ba, một địch bốn cũng không thành vấn đề. Những người này, tựa hồ là bị trời cao chiếu cố vậy, trong thân thể hàm chứa, ngập trời võ đạo lực, ở nơi này giao chiến trong, thuộc về Thiên Cổ Tuyệt tiếng cười điên cuồng, từng trận địa vang lên, mà giao thủ trong. Hải hùng tộc cùng cá linh tộc, bốn sắc mặt người trở nên khó coi, chỉ có tự mình ra tay sau đó, mới sẽ biết, đối thủ thực lực cường hãn, quả thật giống như Kim Trương tộc hai người nhắc nhở như vậy. Cần vạn phần cẩn thận cái này, dưới sự liên thủ, đều có chút khó mà chống đỡ, một đối một dưới, hoàn toàn cũng chưa có phần thắng. Cho nên giờ phút này liên thủ dáng điệu phải giữ vững ở. Không thể cho Thiên Cổ Tuyệt cơ hội. Từng cái kích phá cơ hội. Thanh thế thật lớn. Ở phía xa hai tộc người. Hoàn toàn không thấy được năm người bóng người. Từ hải không trên. Đến chạy nhập trong nước biển. Năm người tốc độ cũng đạt tới trình độ cao nhất. Sóng lớn sóng biển mãnh liệt không ngừng nâng lên. Oanh tạc thanh cũng là không ngừng. Bất quá làm cho người ta chú ý nhất vẫn là hắc khí kia tràn ngập, thuộc về Thiên Cổ Tuyệt ma đao, tuyệt đối không phải một kiện vật tầm thường, có thể làm cho Thiên Cổ Tuyệt thực lực phát huy cường hãn hơn. Bổn tọa nói muốn các ngươi mạng tế ta ma đao, vậy thì nhất định có thể làm được. Ung ung, kinh người đao khí từ vậy ma đao trong bộc phát ra. Hắc khí kia mê mang, hội tụ thành gương mặt, khuôn mặt này chẳng qua là đơn giản ngũ quan, nhưng lại tản mát ra kinh người hơi thở, giống như ác ma dáng thế, thậm chí trong mơ hồ, tựa hồ cũng có thể nghe được tiếng gầm gừ, hiu, hiu, hiu, to lớn kia mặt trong, có hắc mang, lóe lên ra, tập kích hướng bốn người. Bốn người cảm nhận được to lớn nguy cơ, đó là tử khí, một cái sinh huyền cảnh tồn tại, lại có thể vận dụng tử khí, cái này chính là tử huyền cảnh mới có thủ đoạn, đây đối với sinh huyền cảnh mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn khắc chế, không tốt, lão tổ muốn không ngăn được, cái này, làm thế nào, tên kia tại sao biết cái này sao mạnh? Hai tộc ở xa xa người, từng cái lòng đều xoắn, bọn họ cũng có thể nhìn ra, cũng có loại này nhất trực giác bén nhạy, đây là một cái cực kỳ tin tức xấu. mà bọn họ thực lực, làm sao còn có thể chịu đựng, nhúng tay sinh huyền cảnh giữa giao thủ. Bốn vị lão tổ nếu là đánh bại, vậy tên ma đầu này muốn giết bọn họ, sợ rằng cũng không cần tiêu phí quá lớn tinh lực. Quả nhiên bị tập kích dưới, bốn người liền liền ói ra máu tươi, trên mình đã dính bỏ rơi cũng bỏ rơi không được tử khí. Cái này làm cho bọn họ hoàn toàn không khôi phục được thương thế. Nhất là cái này tử khí dính, ngược lại là để cho bọn họ thương thế trở nên càng ngày càng nghiêm nặng. Dính tử khí, các người không thoát khỏi. Lấy được ngươi cùng nội đan, bổn tọa có lẽ rất nhanh là có thể khôi phục lại tột cùng thực lực. Thiên Cổ Tuyệt ngửa đầu cười lớn, vẫn là phải đem khôi phục thực lực mới có thể làm đại sự. Hôm nay một điểm này thực lực, để cho hắn thủy chung là không có quá lớn cảm giác an toàn. Ừ, có lại người tới muốn chết sao? Thiên Cổ Tuyệt chợt xoay người, trong tay ma đao chém đi ra ngoài, mà ở phía sau trong, lôi minh chi âm cuồn cuộn tấn công tới, từng cái tàn ảnh không ngừng sinh ra, lôi long thân pháp dưới, để cho Thiên Cổ Tuyệt cau mày, bởi vì làm cho này cùng thân pháp, hắn đều là lần đầu tiên gặp, cái này tới người, hiển nhiên không phải tầm thường nhân vật, bất quá chỉ cần là sinh huyền cảnh thực lực, vậy hắn cũng không có sợ hãi. Tới người, ở hắn trong mắt, hoàn toàn là tự tìm đường chết thôi. Oanh, chẳng qua là thuộc về hắn ma đao một kích, bị đánh tan, tiêu tán, mà vậy xuất thủ chàng trai, chỉ là tay không, Long Vương, Hải Hùng tộc cùng Cá Linh tộc, bốn người thấy cái này đến người sau đó, có rất lớn bất ngờ, không nghĩ tới ở Hoàng Hải cái này một cái hải vực, sẽ đụng phải Long Vương. Là Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương, đại chiến Hải Kỳ tộc, chín vị sinh huyền cảnh đại năng Dịch Tiểu Phi. Hắn tới, lần này có hy vọng. Kích động, thành tựu không cách nào nhúng tay, một mực ở phía xa trông chờ người ngoài cuộc. Hai tộc vô địch tôn giả cảnh, thậm chí còn tôn giả cảnh. Tâm tình của giờ khắc này, biến hóa rất lớn. Dù sao đối với trong Ma Uyên đi ra người, hải ngoại dị tộc cùng Ti Kiêu bên này là liên thủ. Lần này Dịch Tiểu Phi tới Hoàng Hải, hẳn là Long Tổ quan hệ. Dẫu sao trong Long Tổ, đã có một ít sinh huyền cảnh ở Hoàng trong biển, đi chặn đánh những thứ khác trong Ma Uyên đi ra ma đồ. Lại là ngươi, nếu là những người khác, Thiên Cổ Tuyệt không biết, nhưng cái này Dịch Tiểu Phi, Thiên Cổ Tuyệt biết không thiếu tin tức, phàm là trong Ma Uyên đi ra người, cũng biết lưu ý người này, một cái gọi là người nối nghiệp tiểu tử, một cái đối với bọn họ Ma Uyên người, dị thường có uy hiếp tồn tại, nối tiếp người. Dịch Tiểu Phi ở phía xa nhìn Thiên Cổ Tuyệt, từ đối phương vậy sử dụng đao tới xem, cùng ban đầu đỉnh Thái Sơn người kia không sai biệt lắm. Hơn nữa từ Phong Nhi bên kia biết được một ít tin tức. Ma đào chính là Ma Uyên người, cũng vận dụng mạnh mẽ binh khí. Đao này là tội ác căn nguyên, uy lực mặc dù to lớn, nhưng nếu là một ít tâm trí không kiên định người đạt được, vậy sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người. Nhập ma nhập cuồng cũng là có thể, còn như đối phương có thể biết được Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có cảm thấy rất kỳ quái. Ma Uyên người đi ra ngoài, giết không tha. Dịch Tiểu Phi kinh khủng kia sát ý bạo phát ra. Ha ha, là bổn tọa cầm không động đao. Vẫn là ngươi tên tiểu bối này nhẹ nhàng. Giết bổn tọa, đem ngươi bản lãnh lấy ra đi. Thiên Cổ Tuyệt trong tay nắm ma đao, đang không ngừng rung động, uy áp kinh khủng từ Thiên Cổ Tuyệt trên mình hoàn toàn bộc phát ra, sinh huyền cảnh hậu kỳ khí thế. Hắn hôm nay chiếm đoạt luyện hóa vậy sinh huyền cảnh nội đan, đã khôi phục được hậu kỳ. Cái này tốc độ khôi phục đã tương đối nhanh chóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http